Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc đó tên kia dừng xe ngay dặn cây trước mặt. Chúng tôi chỉ lo đuổi theo chiếc xe tải đang chạy. Lúc ý thức thấy có chuyện không ổn thì liền nổ tung. Một tên thủ hạ trong đó thành thật trả lời. Tổng các, lúc đó cậu có nhìn ra được cái gì bất ổn không? Tổng các nhớ đến gương mặt mán nhìn qua đó. Không có, tôi cũng không nhìn ra. Nghĩ thầm chắc sẽ không phạm sai lầm gì. Nếu không phải là kho hàng bên kia gọi tới, chúng ta cứ như vậy bọn chúng trắng trợn qua mặt. Kình thiếu, ngài cảm thấy sẽ là ai? Đồng Kình nắm chặt di động trong lòng bàn tay, phương thức giống hệt, còn có cú điện thoại không đầu không đuôi kia. Còn có thể là ai chứ? Ý ngài nói là... Mau rời khỏi đây, để vài người ở lại giải quyết hậu quả. May mà xảy ra chuyện không phải ở bến tàu của chúng ta. Chúng ta đi. Tôi lơ mà giúp Liêu Giản vận chuyển hàng hóa an toàn ra ngoài, đối với Tương Hiếu Đường mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Lý Đàn cũng lấy được một khoản tiền thưởng phong phú. Liêu Giản nhìn bóng dáng Lương Mạt vẫn như trước, đang bận rộn dưới tầng trệt. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, loại phương thức trung đụng giữa anh với Lương Mạt thế này là anh thích. Cô không phải là kiểu phụ nữ yếu ớt nhu nhược, cũng không cần anh dốc lòng che chở. Cô tự có cách sinh tồn của riêng mình. Liêu Giản từ trước đến nay không phải luôn tìm một cô gái như vậy sao? Hứng hồ người con gái này lại là người anh yêu. Tôi Lương Mạt giống như là cảm giác được bất thường. Cô xoay người ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Hai người nhìn nhau cười. Tô Lương Mạt lại xoay người đi làm việc của mình. Liêu Giản chưa cảm thấy toàn thân đều thanh thản dễ chịu. Nếu như có thể tiếp tục như vậy mãi thì tốt biết bao nhiêu. Mà lúc này đây, Tô Uyển lại như một du hồn đi băng qua đường cái. Cô không có nhà để về, sợ liên lụy đến ba mẹ, lại không có nơi nào khác để đi. Sắc trời dần dần âm u tối tăm, cô bụng đói kêu vang, muốn tìm một chỗ nào đó ăn cơm. Cứ đi cũng không biết đã đi đến đâu. Bất thình lình, đối diện một chiếc đèn pha xe hơi bay vọt qua. Cô chỉ cảm thấy tốc độ của đối phương rất nhanh. Tô Uyển thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì, cả người lớn như bao cát bị đụng văng ra ngoài. Cô cố sức muốn mở mắt, chỉ cảm thấy giống như có đi đến, ngay sau đó dùng chân hướng bên hông cô đá mấy cái. Tô Uyển đau đến toàn thân chết lặng, khẽ mở miệng nhưng trong miệng lại đầy mùi máu tươi. Lúc Tô Lương Mạt nhận được điện thoại đang cùng đám của Liêu Giản ăn cơm ở khách sạn. Đầu dây bên kia, ba cái khóc đến nửa ngày mới nói ra được một câu rõ ràng. Tô Lương Mạt hỏi rõ bệnh viện nào, bây giờ mới vội vàng ngắt máy. Mọi người ăn trước đi, tôi ra ngoài một chuyến. Xảy ra chuyện gì? Liêu Giản níu chặt cổ tay cô. Tô Lương Mạt cũng không có gạt anh. Tô Uyển bị xe đụng, bị thương rất nặng, mới đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vậy em đến đó làm gì? Ba trai ba gái cũng không biết làm sao, em đi xem thử. Không được đi. Liêu Giản vậy mà đến cả khẩu khí cũng cứng ngắc. Giản, anh sao thế? Chuyện của chính ca, em cũng nghe rồi đấy. Là Tô Uyển tiết lộ tin tức mới khiến anh ấy chết thảm. Anh có thể không giết cô ta, nhưng tuyệt đối không cho phép em đi cứu cô ta. Liêu Giản kéo tay Tô Lương Mạt lôi cô đến trước mặt. Ăn cơm đi. Đám người Lý Đàn ngồi trên bàn dè dặt nhìn sang. Tô Lương Mạt đè thấp giọng nói. Anh đừng như vậy, bây giờ mạng người quan trọng. Mạng người quan trọng sao? Trong tay Tô Uyển lại nắm đến hai cái mạng người đấy. Lương Mạt, em đại khái có thể nhắm mắt mở mắt, cũng không có ai nói em thấy chết không cứu. Liêu Giản cố ý, thậm chí còn đem đôi đũa nhét vào tay Tô Lương Mạt. Ở lại đây. Tô Lương Mạt bỏ đôi đũa xuống bàn. Liêu Giản, chúng ta đừng vì chuyện này mà tranh cãi nữa được không? Em nhất quyết phải đi đúng không? Em nhất định phải đi. Liêu Giản gật đầu, cánh tay lôi kéo cô từ từ thả lỏng. Tô Lương Mạt không nói gì thêm nữa, cầm túi sách đứng dậy rời đi. Lý Đàn thấy vậy dặn dò Thụy mấy câu rồi cùng đi theo sau. Tô Lương Mạt đi vào bệnh viện, ba trai ba gái còn ở bên ngoài phòng cấp cứu. Lý Đàn theo Tô Lương Mạt bước nhanh đến. Lương Mạt, cuối cùng cháu cũng tới rồi. Thế nào rồi ạ? Vẫn đang cấp cứu. Có phải không đủ tiền không? Cháu bên này có. Không không, tiền các bác có. Ba gọi cháu đến đây là muốn nhờ cháu giúp đỡ. Cháu quen biết nhiều, có biết bác sĩ nào tốt bụng một chút không? Cháu là không nhìn thấy bộ dạng Uyển Uyển bị thương không nhẹ đâu. Bà gái luôn miệng khóc thút thít. Tô Lương Mạt vội vàng an ủi. Để cháu nghĩ cách, bác đừng vội. Cháu nói ai có thể xuống tay như vậy chứ? Nếu Uyển Uyển xảy ra chuyện gì, đời này của bác còn cái gì để níu giữ? Lý Đàn thấy đèn cấp cứu tắt lịm. Bác sĩ ra rồi. Tô Lương Mạt theo bác trai bác gái bước nhanh về phía trước. Bác sĩ, sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống lắc lắc đầu. Tổng can Tô Lương Mạt nháy mắt nguội lạnh nửa đoạn. Ba gái trợn ngược hai mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu. Các vị hay là chuyển viện đi. Chuyển viện? Không phải là đang cấp cứu sao? Sao còn phải chuyển viện? Đây là ý của phía trên, tôi cũng không có cách nào khác. Tô Lương Mạt giật mình, Lời này quả thực làm người ta nghe không hiểu. Chỗ của các người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net